Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 646 giải thích. A, Quân Dục há hốc mồm, đều như vậy, còn có chuyện gì a, đại tàu, Quân Dục đáng thương hề hề hướng về Lan Đoá Đoá xin giúp đỡ, nào biết Lan Đoá Đoá phi thường ngạo. Kiều quay đầu, đừng nhìn ta nga, ta cái gì cũng không biết, chính mình làm sự tình gì, hướng đi Mộc Mộc nhận sai, nhớ kỹ thái độ muốn tốt đẹp, nàng nói xong, dắt Ni Bảo cùng Đại Bảo tay, chúng ta đi, ba ba ở cửa chờ chúng ta, nói Quân Việt thật là quá nhàm chán. Nàng bất quá là tới thâu cái náo nhiệt, một hai phải tự mình đưa nàng tới. Tới cũng tới rồi, cũng không nói cùng nhau tiến vào xem náo nhiệt, không thú vị nam nhân, Ni Bảo cùng Đại Bảo ngoan. Ngoãn đi theo nhà mình mama đi rồi, dư lại một cái Quân Dục. Bất đắc dĩ thở dài, không phải muốn truy cái tức phụ, như thế nào liền như vậy khó khăn đâu, bất quá. Hắn cũng đích đích xác xác là bị thương Mộc Mộc tâm. Điểm này không thể phủ nhận. Lê Mộc Mộc trong phòng, nàng ngồi xếp bằng ngồi ở chính mình trên giường, trong tay cầm thuần trắng đầu xa, nhịn không được khóe miệng dơ lên. Quân Dục thật sự hướng nàng thông báo, nàng đến bây giờ còn cảm thấy như là đang nằm mơ giống nhau đâu. Đúng lúc này, Quân Dục đẩy cửa mà vào, hoảng đến Lê Mộc Mộc chạy nhanh đem đầu xa buông, thu liễm tươi cười, cầm di động giả dạng làm là chơi game bộ dáng. Quân Dục, ngươi tiến vào làm gì? Lê Mộc Mộc ra vẻ bất mãn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta tới tìm ta tân nương a. Quân Dục đương nhiên chớp chớp mắt, thuận tiện bò lên trên Lê Mộc Mộc giường, nhưng chớp mắt đã bị Lê Mộc Mộc cấp một chân đạp đi xuống. Hảo hảo nói chuyện, bò giường làm cái gì? Ta bò ta tân nương giường, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Lê Mộc Mộc đỏ hồng mặt, da mặt dày, ai là ngươi tân nương? Ta nhưng không đáp ứng, ngươi đáp ứng rồi. Quân Dục lại một lần bò lên trên giường, đem Lê Mộc Mộc ôm vào trong ngực. Lê Mộc Mộc đẩy vài lần, không có đẩy ra, đơn giản cũng liền tùy ý hắn ôm, ngươi đáp ứng rồi. Khi còn nhỏ liền đáp ứng rồi. Lê Mộc Mộc, làm nhân ngôn mà có tin, ngươi không thể đổi ý, hắn nói, dừng một chút, lại tiếp tục nói, liền tính ngươi muốn đổi ý, ta cũng không đáp ứng. Lê Mộc Mộc bị hắn này ấu trĩ bộ dáng chọc cười, trong chốc lát lại bản lên mặt tới hỏi hắn, ngươi thật sự ái ta rất nhiều năm sao? Ta nhưng nhớ rõ, mấy năm trước, ngươi cũng đối một cái khác nữ sinh nói qua đồng dạng lời nói. Quân Dục ngây ngẩn cả người, nhìn nàng mặt nghĩ nghĩ, nhớ tới nàng chỉ chính là khi nào, cái kia nữ sinh là ta biểu tỷ, ở bên kia lưu học, bởi vì rất ít lui tới, cho nên ngươi chưa thấy qua. Hắn giải thích nói, đột nhiên lại cảm thấy không thích hợp, ngươi như thế nào sẽ biết chuyện này? Chẳng lẽ, lúc ấy nàng, cái kia nữ sinh là ngươi biểu tỷ? Vậy ngươi còn đối nàng thông báo? Ngươi nên không phải. Lê Mộc Mộc bình thường cũng không tính bổn, cố tình ở ngay lúc này đầu óc chỉ độn lên, ngươi ở loạn tưởng chút cái gì đâu? Quân Dục cảm thấy đã buồn cười lại sinh khí. Bất quá, ngươi như thế nào sẽ biết chuyện này? Nên không phải ngươi, thấy đi. Ân, ta thấy, ngươi vì cái gì không gọi ta? Quân Dục đột nhiên tất cả đều minh bạch, vì cái gì ngày đó buổi tối, Lê Mộc Mộc sẽ như vậy khác thường, vì cái gì Lê Mộc Mộc sẽ cự tuyệt hắn, chỉ sợ là bởi vì nhìn đến hắn hướng một cái khác nữ hài thông. Báo, cho nên hiểu lầm, ta vì cái gì muốn kêu ngươi, quấy rầy ngươi chuyện tốt, nàng ngữ khí có chút toan, lúc ấy hại nàng chảy như vậy nhiều nước mắt, còn dám nói. Cái gì chuyện tốt? Liền theo như ngươi nói cái kia nữ sinh là ta biểu tỷ. Bất quá, ngươi cái này ê ẩm ngữ khí là chuyện như thế nào? Lê Mộc Mộc, người ở ghen. Hắn híp híp mắt, câu môi cười nhạt, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.